Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 376, con đường khác nhau. 2. Có Thiên Cơ Thần Sư tiên đoán, trong tương lai tuế nguyệt, chỉ cần hư thần giới một ngày không hủy, vạn tộc ở trong nó hội tụ, cuối cùng rồi sẽ sinh ra đạo tôn, có thể cùng không xuất mẻ đại đế tranh phong, luận một cái cao thấp. Mặc dù tự thân đạo quả không có đạt được phiến thiên địa này tán thành, cũng chưa chắc liền sẽ kém bao nhiêu. Nghe được cái này truyền ngôn, tại chỗ cường giả có người như có điều suy nghĩ, cũng có người khinh thường lắc đầu. Tương lai tất cả đều là biến số, ai cũng không biết chân chính hướng đi, không thể nói trước, không có qua mấy ngày, cái này hư thần giới sẽ xuất hiện vấn đề, từ đó sụp đổ. Chuyện tương lai, không ai nói rõ được đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bọn hắn chỉ là một cái suy đoán, nhưng người nào cũng không nghĩ ra tương lai thế giới phát rồ. Vạn cổ về sau, có tuyệt đỉnh nhân kiệt tại đại đế đương thời thời đại ngộ ra được bản thân trung cực đạo quả. Có tài nhưng thành đạt muộn, mặc dù thành tựu là đạo tôn, lại phát động đáng sợ nhất công phạt, giết chết tam tôn đương thời đại đế. Mặc dù có người là đánh tan đương thời đại đế thiên tâm ấn ký mà thành nói, kết quả cũng khó trốn sát kiếp. Một người vắt ngang đế lộ, nhìn xuống bát hoang lục hợp, khiến vạn tộc dập đầu. Có đạo tôn bễ nghễ đương thời đế, tự nhiên cũng có vô thượng đại đế khinh thường càn khôn. Từng có đế giả tĩnh tọa đế vị 3000 năm, mấy người cùng thời đại đỉnh tiêm nhân kiệt trở thành đạo tôn, sau đó mới ra tay. Một trận chiến giết chết 9 vị đỉnh phong nhân vật, luyện ra đạo quả của bọn họ, đạp trên chí tôn nhân vật máu và xương hướng đi cao hơn lĩnh vực. Đại đế cùng đạo tôn, đan dệt ra một cái sáng chói mà máu tanh kỷ nguyên. Nhân kiệt ở giữa tranh phong, cường giả cái thế quyết đấu, siêu việt dĩ vãng, thảm liệt tới cực điểm. Hắc Hoàng cẩn thận mỗi bước đi rời đi tiểu thế giới kia. Dù sao mặc dù là miễn phí tiếp đãi, nhưng là một người chỉ có một lần cơ hội, còn muốn cảm thụ loại kia tâm linh tẩy lễ đó là phải tốn tích phân. Làm một đầu vừa mới bước vào hư thần giới chó đen, chỗ nào móc ra dạng này tốn hao, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi. Gâu, đây là một cái tràn ngập vô tận cơ hội thế giới. Đáng tiếc, hiện tại ta cần trước chạy ra loại kia khốn cục. Nếu không cái gì đều là không. Hắc Hoàng thở dài, sau đó chủ động hỏi thăm người chung quanh, ngược lại là chiếm được không ít tin tức. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Vật thật giao dịch, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng lẩm bẩm, theo lấy sinh linh khác giới thiệu, hướng về hư thần giới phát ra xin khai thông tham dự thương thành giao dịch quyền hạn. Lập tức liền có vô số tin tức ở bên trong thần thức lưu truyền, làm nó đều cảm thấy đại não đương cơ. Chỉ cần 9999, chỉ cần 9999, dựng dục 6 vạn năm thần liên, sinh trưởng tại địa tâm, thu nạp lớn địa long khí tẩm bổ, nhanh thuế biến thành dược vương, đi qua đi ngang qua không cho phép bỏ qua. Bên cạnh hợp với mấy trăm tấm rõ ràng tới cực điểm hình ảnh, một gốc thần liên cắm rễ tại một chỗ huyền diệu tạo hóa trong đất. Mỗi một cánh hoa đều chán phóng trong suốt quang huy, làm cho người tâm động. Ngoặc kép, đại thánh kinh văn, đổi lấy đại la ngân tinh một khối. Một bản kinh thư hiển hóa, dũng động đến hàn đạo vận, giống như có thể đông kết người ánh mắt. Trường kỳ cung ứng thái dương thần thạch, số lượng nhiều từ yêu, điểm tích lũy thanh toán, người có ý nói chuyện riêng. Ngoặc kép, Hắc Hoàng một đôi mắt chó từ từ trừng lớn lên. Nhìn lấy từng hàng văn tự bên cạnh những sinh động đó mà tinh xảo bức họa. Giờ khắc này nó cảm thấy, chưa bao giờ cảm giác được thế giới cách nó gần như vậy. Nhưng là lại là như vậy xa xôi. Một chương miệng rộng liệt khai, nước bọt rầm rầm chảy xuôi. Nhưng mà đây đều là hư ảo, khát vọng mà không thể thành. Khiến đầu này tham lam bản tính đều khắc vào trong xương chó đen, hận không thể dùng một cặp móng đánh xuyên vô tận thời không, đem những thần chân đó tiên tàng cướp tới. Những cái này công khai ghi giá, đều chỉ là thứ đồ thông thường, mặc dù cũng không tệ, nhưng là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ nhưng cũng không phải đặc biệt hiếm thấy khác. Bất quá đây không phải là toàn bộ. Tại trên nó này, còn có chân chính trọng bảo phòng đấu giá. Nơi đó có thánh nhân đều ở khát vọng kéo dài tính mạng dược vương. Thậm chí còn có đại đế đều có cần luyện khí thần kim. Hoàng huyết xích kim, cổ chi đại đế chuyên môn tiên liệu. 13 vạn điểm tích lũy cất bước, người trả giá cao được. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay hoàng huyết xích kim. Bên trong có ảnh hưởng ghi chép, nhẹ nhàng thôi động, chính là bay ra đầy trời xích hà. Hoàng phi phượng vũ, che mất cả phiến thiên địa. Hắc hoàng thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Một cái ý niệm trong đầu tiến nhập cái này vật phẩm đấu giá chuyên môn không gian. Chứng kiến một trận tranh đoạt kịch liệt. Báo giá mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng vọt. Rất nhanh liền lật ra một phen. Khiến vô số quần chúng vây xem sợ hãi thán phục. Một đám thần hào a. Chấm ngoặc kép. Những cái này đại tộc thật là bá khí. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Hắc hoàng một bên giữ lại nước bọt. Một bên suy nghĩ chuyển động, đăm chiêu suy nghĩ hóa thành tin tức, truyền lại cho người bên ngoài, tiến hành trưng cầu ý kiến. Cái này không sợ là hàng giả sao, dù sao không phải là tại chỗ giao dịch. Đạo hữu xem xét chính, là mới vừa tiến vào cái này hư thần giới. Có một đạo ôn hòa ý niệm truyền lại, đây là hư thần giới giao lưu phương thức, dù sao cũng là thế giới của tinh thần. Tại lĩnh vực này có sở trường. Dám ở chỗ này bán hàng giả, đều đã sớm bị oanh sát thành cặn bã. Phải biết, đây là một cái tu hành thế giới. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nếu là người mua phát hiện hàng hóa có vấn đề, có thể hướng về giới này chúa tể khiếu nại. Từ chúa tể xuất thủ thôi diễn thiên cơ, nhìn rõ chân tướng, nếu là thật dám làm ra lừa gạt sự tình. Hắc, chấm ngoặc kép. Cái kia đạo trong ý niệm mang theo vài phần ý cười. Đã bị chúa tể đem đủ loại tin tức truyền lại cho người mua. Sau đó liền bị bắt tới. Hủy đi nhục thân. Nguyên thần giam cầm tại cửu u bên trong ma hỏa. Sợ rằng phải thiêu đốt ngàn năm. Dám vi phạm hư thần giới chúa tể chế định quy tắc. Đến nay không ai có kết cục tốt. Hắc hoàng run một cái. Nghe được cái kia sau lưng mùi máu tươi. Thu hồi tạp niệm trong lòng, nhìn lấy khối kia hoàng huyết xích kim tranh đoạt bụi bặm kết thúc. Bị một cái đột nhiên đập ra giá trên trời 35 vạn điểm tích lũy cho thu mua đi. Thủ bút thật lớn, nếu không phải nói quyền hạn, dạng này điểm tích lũy đều đuổi bên trên 1/3 đế kinh. Không biết là người nào vật xuất thủ, không ít sinh linh đều ở nghị luận. Tốn nhiều như vậy điểm tích lũy. Thực sự đáng giá sao, dù sao loại này thần kim nói đến thật hù dọa người. Cổ chi đại đế chuyên môn thần vật, nhưng là tại không có đại đế đương thời thời đại. Cũng chính là như vậy, một kiện toàn thân từ thần kim đúc thành đại thánh khí. Lại thế nào nghịch thiên, cũng không khả năng chống lại một kiện phổ thông vật liệu đúc thành chuẩn đế thần binh. Dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.